Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 111, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. Ngay khi Lục Kiến Nghi lên xe, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Là Lục Kiều Sam gọi điện tới. Anh gắt gỏng cúp máy, nhưng điện thoại lại reo. Anh lại một lần nữa tắt máy, nhưng đầu bên kia vẫn vô cùng kiên trì. Lục Kiều Sam, chị bị bệnh à? Anh gần như giống lên, cảm xúc hoàn toàn không kiểm soát được. Kiến Nghi, Mộng Lan đã xảy ra chuyện, em mau trở về đi. Lục Kiều Sam không quan tâm anh đang làm gì bên ngoài, dù sao cũng muốn thúc giục anh mau quay về. Anh nhanh chóng nổ máy lái xe rời đi. Ở nhà họ Lục, Hoa Mộng Lan đang nằm trên giường, mỏi mắt chờ mong, chờ Lục Kiến Nghi tới thăm mình. Cô ta vẫn ổn, không có vấn đề gì. Không giả bộ một chút, thì làm sao có thể gọi được anh quay trở về. Cô ta bôi một lớp phấn dày lên mặt mình, khiến gương mặt mình lúc này trông vùng nhợt nhạt không có bất cứ huyết sắc nào, chính là muốn khi Lục Kiến Nghi nhìn thấy bộ dạng này của mình sẽ cảm thấy đau lòng không thôi. Ngay khi Lục Kiến Nghi bước ra cửa, Lục Kiều Sam liền vội vàng chạy tới, Kiến Nghi, hai ngày nay em đi đâu vậy, để Mộng Lan một mình ở nhà, khi cô ấy tắm rửa không cẩn thận bị ngã, khiến cả nhà đều vô cùng sợ hãi. Tại sao không đến bệnh viện? Lục Kiến Nghi cau mày. Chị đã gọi bác sĩ đến xem qua, trước mắt nói có thể quan sát thêm, không có dấu hiệu xuất huyết thì sẽ không có chuyện gì. Mộng Lan đã rất sợ, cũng khóc rất lâu, em lại không có ở bên cạnh, cô ấy ngay cả một người có thể dựa vào cũng không có. Lục Kiều Sam nói. Cô ta giúp Hứa Mộng Lan, cũng là đang giúp chính mình, chỉ khi quan hệ giữa Hoa Mộng Lan và Lục Kiến Nghi ổn định lại, Hoa Hiền Phương mới có thể hoàn toàn không diễn được nữa, ngoan ngoãn lăn trở lại giang thành của cô ta. Bà Lục giận dữ liếc mắt nhìn con gái một cái, được rồi, đừng ầm ĩ lên nữa, cô ta cũng đâu có yếu đuối như vậy. Không phải bác sĩ đã kê thuốc dưỡng thai rồi sao? Uống vào sẽ không có chuyện gì. Thứ mà bà ta muốn chính là đứa con của Hứa Mộng Lan, mà sẽ không chấp nhận chuyện cô ta trở thành con dâu của mình. Trong mắt của bà ta, Hoa Mộng Lan cũng giống Hoa Hiền Phương, không có gì khác biệt. Hoa Mộng Lan đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, khi Lục Kiến Nghi vừa bước vào, cô ta liền bật khóc nước mắt lã chã rơi. Kiến Nghi cuối cùng anh đã trở về, em đã rất sợ, sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Cô ta vừa nức nở khóc vừa nói. Lục Kiến Nghi cảm thấy vô cùng phiền phức, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Hoa Hiền Phương muốn hồng hạnh vượt tường, làm sao còn có tâm trí an ủi cô ta. Hơn nữa từ trước đến giờ anh không có cảm giác thương hoa tiếc ngọc, cũng không biết cách yêu thương một người phụ nữ như thế nào. Không có việc gì là tốt rồi, cũng đã trễ như vậy, mau nghỉ ngơi đi. Anh thản nhiên buông một câu sau đó xoay người rời đi. Cô ta vội vàng bật dậy nắm lấy tay anh, Kiến Nghi, đừng đi, ở lại với em được không? Tôi còn có chuyện. Biểu cảm trên mặt Lục Kiến Nghi không hề thay đổi. Anh định đưa Hoa Hiền Phương trở về. Khóe miệng giật giật, Lục Kiều Sam đã nói với cô ta. Có thể anh sẽ không ly hôn, Hoa Hiền Phương cũng sắp quay về. Lục Kiến Nghi cau mày, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, cô không muốn Hoa Hiền Phương trở về. Không phải. Con bé là em gái của em, hai chị em phải hòa thuận với nhau. Em chính là đang lo lắng cô ấy ở bên ngoài cho anh đội mũ xanh. Con bé là một người vô cùng phóng khoáng, bên người không thiếu đàn ông. Cô ta dừng một chút, lại nói tiếp, có thể con bé vì tiền. Con bé đặc biệt rất yêu tiền. Chỉ cần cho con bé thật nhiều tiền, con bé cũng không cần trinh tiết. Đôi mắt của Lục Kiến Nghi lúc này lóe lên một tia lạnh lùng u ám, ánh mắt tràn ngập hung ác cùng nguy hiểm, những đường nét trên gương mặt tuấn Mỹ cũng vì tức giận mà trở nên vặn vẹo. Nếu đổi lại là bình thường, anh nhất định sẽ phân biệt được những lời này đâu là thật đâu là giả, nhưng hiện tại anh lại không có năng lực này. Những lời nói của Hoa Mộng Lan đã khiến anh trên bờ vực của sự điên loạn, mất đi lý trí. Vì tiền bất cứ chuyện gì cô đều có thể làm. Hoa Mộng Lan biết lời nói của mình có tác dụng, trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng trên mặt lại chảy ra hai hàng nước mắt, Kiến Nghi, chỉ có em là thật lòng yêu anh, em vẫn vì anh mà thủ thân như ngọc, ngay cả tay của người đàn ông khác cũng chưa từng chạm qua. Cô ta đứng dậy, đặt tay lên cổ anh, đôi môi đỏ mọng lớn mật hôn xuống cổ anh. Cô ta tốt hơn Hoa Hiền Phương, sạch sẽ hơn Hoa Hiền Phương, cũng yêu anh hơn Hoa Hiền Phương. Đêm đó, cô ta đã để lại trong anh một ấn tượng khó quên. Cô ta thực sự hy vọng cảm giác kia có thể lặp lại một lần nữa, có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng mà mọi chuyện hoàn toàn không được như mong muốn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bà Lục đứng ở cửa, khi nhìn thấy một màn như vậy, bà ta lập tức trở nên hung dữ, Mộng Lan, cô đang làm gì vậy? Bây giờ cô đang mang thai, hơn nữa còn suýt nữa thì sảy thai, sao có thể làm được những chuyện như vậy? Bỏ qua sự ngượng ngùng của cả hai,

Cô nói một cách vô cùng kiên quyết và dứt khoát, không chút lưu luyến, tim anh như bị thứ gì đó đâm vào, khẽ nhói lên, tôi đã xé bản thỏa thuận. Tại sao? Cô giật mình. Cô chỉ có thể ở cái nhà này. Anh hung ác mà ủ rũ nói. Cô giống như bị búa giáng, đầu óc ong ong, tại sao? Tôi không có lỗi. Cô kết hôn chẳng qua là một việc quét lên cô em sự dơ bẩn, đây là lỗi lớn nhất. Anh phun ra từng chữ trong kẽ răng, mỗi từ đều chứa đầy sự chế nhạo và mỉa mai. Những giọt nước mắt tủi nhục trào ra, mọi thứ trong mật thất và khuôn mặt đáng ghét của anh đều mơ hồ theo làn sương mù của nước mắt. Cô rất cố gắng để bình tĩnh lại cảm xúc của mình, nhưng lại bị bởi cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực làm cho hô hấp dồn dập, ngực như muốn vỡ tung ra. Lục Kiến Nghi, đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp. Cô vùng nắm đấm, đập vào vai anh điên cuồng, cô sắp phát điên rồi, lòng tràn đầy oán hận, cô hận người đàn ông này đến chết đi sống lại. Tôi có luật sư, tôi muốn kiện anh. Để tôi xem luật sư nào dám tiếp nhận. Anh để cho cô tùy ý đánh, chút sức lực nhỏ nhoi của cô chỉ như gãi ngứa anh. Cô đánh đến mệt mỏi, liền ngồi bệt xuống đất khóc một tiếng, oa, bao nhiêu uất ức, đau buồn, tức giận, bất lực, đau đớn và gần như gánh nặng đem cô chèn ép nặng nề, tất cả đều biến thành tiếng khóc thê lương, trào dâng như cơn lũ dữ, không thể kiểm soát. Lục Kiến Nghi ở bên cạnh nhìn cô, mặt không chút cảm xúc, trên mặt giống như mang mặt nạ, nhưng ánh mắt lại sâu không dò được, giống như vực sâu không đáy. Từ nay về sau, chỉ cần cô ngoan ngoãn làm con rối, mỗi tháng tôi sẽ cho cô thêm 30 triệu tiền tiêu vặt. Anh chậm rãi nói, giọng điệu như đang thương lượng. Cô thút thít, trợn mắt nhìn anh, lời này rõ ràng là ý không muốn ly hôn, cô không hiểu chính xác anh muốn làm gì. Anh không thích Hoa Mộng Lan sao? Hai người ngay cả con cũng đã có, tại sao không cưới cô ta? Đây không phải là những gì một con rối nên hỏi. Anh trả lời qua loa, cố tình che giấu những suy nghĩ thầm kín của mình. Thích và dục vọng hầu như không tỷ lệ thuận. Anh đối với Hoa Mộng Lan có ấn tượng tốt, nhưng không cách nào sinh ra dục vọng, những điều tốt đẹp ở đêm đó cũng không còn nữa. Mà cô làm cho anh tràn đầy chán ghét, ghê tởm, nhưng có thể làm cho anh bộc phát bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Lúc này, khuôn mặt bướng bỉnh, ánh mắt khiêu khích, giọng điệu nổi loạn của cô lại khiến anh nổi lên ý muốn chinh phục. Anh bế cô lên, bước ra ngoài. Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng hóa ra ở bên ngoài chính là một gian phòng. Tay tôi đau, chân đau. Cô giống như biến thành biểu tình, không muốn được anh cưng chiều. Chuyện vợ chồng, đến bây giờ cô chưa bao giờ tình nguyện. Anh mang tủ thuốc y tế đến, để cô tự bôi thuốc. Khi cô thoa thuốc xong, anh liền chen người lên. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hương vị của cô khác xa Hoa Mộng Lan. Mặc dù Hoa Mộng Lan sạch sẽ, nhưng khiến anh cảm thấy giống như một con chó con đang liếm mình vậy. Mà cô, là một người phụ nữ thực sự. Cô nhắm hai mắt lại, trong tim, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh giữa anh và Hoa Mộng Lan mây mưa, gần như theo phản xạ, cô đẩy anh ra. Chương 114, chịu tiếng oan. Một tia tàn ác xẹt qua đáy mắt anh, biết rõ là phản kháng vô dụng, tại sao lần nào cũng phải làm việc vô ích. Vì tôi muốn cho anh biết, tôi không tình nguyện, tôi bị anh ép buộc. Cô mang dũng khí không sợ chết, nhìn anh khiêu khích. Tốt lắm, tôi khâm phục dũng khí của cô. Khát vọng chinh phục của anh bị cô đẩy lên đến cực điểm. Anh bắt lấy cổ tay cô, đưa nó lên trên đỉnh đầu, sau đó như là một trận phong ba bão táp cưỡng đoạt. Cô giống như trở thành cá chết cứng đơ, như trước, bất cứ khi nào kháng cự không thành, cô đều dùng cách im lặng này, trở thành cách ngụy trang để kháng cự anh. Nhưng dù vậy, anh vẫn rất hào hứng. Cô so với Hoa Mộng Lan còn có kinh nghiệm. Hoa Mộng Lan là một người đẹp bình thường, cũng giống như Lục Kiều Sam, vẻ đẹp không có gì đặc biệt, xinh đẹp không có khí chất. Mà cô, dù bỏ tất cả tục khí, như thể cô không phải là kẻ tầm thường giữa những người đẹp. Cùng với tính cách của cô, rất dễ dàng để tìm thấy bến đỗ tiếp theo. Như lời bà nội nói, ly hôn với anh trong tháng này, tháng sau sẽ được gả cho một gia đình giàu có khác. Hoa Hiền Phương, ngoan ngoãn để tôi chơi đùa con rối giá trị như cô, đừng mong có đường thoát. Những ngón tay cô siết chặt tấm ga trải giường và cố gắng hết sức để chịu đựng nó mà không phản ứng lại dù chỉ là một chút. Khi họ trở về nhà họ Lục thì trời đã tối. Khoảnh khắc bước vào cánh cổng sắt, Hoa Hiền Phương cảm giác như một con chim được giải thoát lại bị nhốt vào lồng một lần nữa. Lục Vinh Hàn đã trở lại. Việc đầu tiên ông làm là yêu cầu Hoa Mộng Lan chuyển ra khỏi chỗ ở của Lục Kiến Nghi và chuyển vào tòa nhà phụ. Tòa nhà phụ dành cho khách, ông xem Hoa Mộng Lan như một người ngoài. Hoa Mộng Lan tức giận muốn khóc, nhưng trước mặt Lục Vinh Hàn, thủ đoạn khóc lóc đáng thương của cô ta chẳng có tác dụng gì. Lục Vinh Hàn ghét nhất loại phụ nữ này. Quy tắc của nhà họ Lục, nếu bà đã quên hết thì đừng là người của nhà này nữa. Tiếng gầm gừ trầm thấp của ông ấy khiến bà Lục lạnh sống lưng. Bà ta nhanh chóng dở giọng nhẹ nhàng thừa nhận sai lầm của mình, không thể để cho Tư Mã Ngọc Như tước đi vị trí của mình. Chuyện này tôi suy xét không chu đáo, tôi đã nhận lỗi với bà cụ rồi. Sau này nhất định tôi sẽ để ý, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Lục Kiều Sam bĩu môi, mẹ đã bị uy nghiêm của bố làm cho kinh hồn bạc vía rồi, nếu cô không lên tiếng thì không ai có thể nói thay Hoa Mộng Lan nữa. Bố, Mộng Lan đang mang trong bụng cháu ruột của bố. Bố không cần nhìn mặt mũi thầy chùa thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Làm sao có thể để con bé sống trong tòa nhà phụ được. Đến lúc đó, Kiến Nghi phải đi đường vòng để chăm sóc nó, rất nhiều phiền phức. Nếu không phải cô ta mang họ Hoa, bố đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi, nhà phụ cũng không sống được đâu. Lục Vinh Hàn hừ lạnh. Nhà họ Lục chỉ nhận người được cưới hỏi đàng hoàng, ai cũng đừng hòng có suy nghĩ vàng đồng trộn lẫn dễ như thế. Kiều Sam, con không nên dính vào những chuyện cần suy nghĩ sâu xa này, hãy tập trung vào cuộc hôn nhân của mình nhiều hơn đi. Tư Mã Ngọc Như khuyên nhủ. Lục Kiều Sam tức giận liếc cô ta một cái, tôi không muốn xen vào. Kiến Nghi thích Mộng Lan, mặc dù Mộng Lan không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng là người đàng hoàng khéo léo, khí chất cao quý, ở bên ngoài thì làm cho Kiến Nghi nở mày nở mặt, không có gì khác biệt với những cô con gái nhà giàu có khác. Không giống như một số cô gái thô lỗ, cư xử như những kẻ đầu đường xó chợ vậy, có ngày cũng đem mặt mũi Kiến Nghi mất hết. Sắc mặt Lục Vinh Hàn tái nhợt, dì Mai, sau này Kiều Sam cũng sẽ sống ở tòa nhà phụ. Nếu không có sự cho phép của tôi, buổi tối nó không được phép vào tòa nhà chính. Lục Kiều Sam chấn động kịch liệt kinh ngạc, tại sao con phải chuyển đến tòa nhà phụ? Lục Vinh Hàn phớt lờ cô ta, gọi vệ sĩ của cô ta là Mai tới, tôi đã tìm được công việc cho Kiều Sam rồi. Từ ngày mai, nó phải đến công ty trước 9 giờ, nếu nó không thể dậy được, thì cô lôi nó dậy. Lục Kiều Sam như nổi điên, vội vàng đi tìm mẹ khóc lóc kể lể, mẹ, con không muốn đi làm, không muốn phải dậy sớm. Bà Lục đâu dám nói thay cô ta mà vỗ vai cô ta một cái, đi làm cũng tốt, cả ngày con không cần nghĩ ngợi lung tung nữa. Lúc Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương bước vào, cả phòng khách đều yên lặng. Ngọn lửa hận thù lóe lên trong mắt Hoa Mộng Lan, cô ta thực sự hy vọng ánh mắt của mình có thể biến thành mũi tên sắc bén, có thể đâm xuyên tim Hoa Hiền Phương, như vậy cô sẽ không thể cản trở cô ta nữa. Cha, mẹ, mẹ nhỏ. Hoa Hiền Phương nhỏ giọng thưa từng người, đầu hơi cúi xuống. Ngoan, trở lại là tốt rồi. Lục Vĩnh Hàn ân cần nói. Lục Sinh Hạ từ trên lầu chạy xuống, vừa khóc vừa ôm cô, chị dâu, chị trở về rồi. Bọn họ nói anh cả đuổi chị đi, làm em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Hu hu, em ghét anh cả là một người xấu, em không quan tâm đến anh cả nữa. Lục Kiến Nghi hít sâu một hơi, tự nhiên lại chịu tiếng oan, có chút nặng nề, anh nào có đuổi cô ấy đi, không phải mang người về cho em rồi sao? Từ nay về sau em sẽ ở nhà canh giữ mỗi ngày, để anh không có cơ hội đuổi chị dâu đi nữa. Lục Sinh Hạ hít mũi nhỏ, tức giận nhìn anh đầy bất bình. Hoa Hiền Phương ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô gái nhỏ. Cô bé là ánh nắng trong cái nhà này, chiếu sáng cô, sưởi ấm cô, cho cô dũng khí để ở lại. Đừng khóc, Sinh Hạ, chị dâu còn phải cùng em nặn tượng đất chứ, chị dâu sẽ không rời đi đâu. Vậy thì em có thể yên tâm rồi. Lục Sinh Hạ nín khóc cười. Cảm xúc của trẻ con đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hoa Mộng Lan hung hăng nuốt nước bọt, cố kiềm lại sự tức giận và hận thù trong lòng, lộ ra dáng vẻ lo lắng, đi về phía Hoa Hiền Phương. Hiền Phương, thấy em trở lại là chị yên tâm rồi. Em nha, từ nhỏ đã có tính tùy hứng rồi, thích nghịch ngợm, mấy ngày nay chị mỗi ngày ở nhà đều lo lắng cho em, chỉ sợ em sẽ tùy hứng giận dỗi gây ra những việc sai trái bên ngoài. Bề ngoài, những lời này là lo lắng, nhưng thực tế lại là đâm sau lưng. Chương 115, để chị thất vọng rồi. Cô ta lúc nào cũng muốn dội nước bẩn lên người Hoa Hiền Phương, làm cho cô xấu xa đến mức không còn gì để nói, để Lục Vinh Hàn biết cô ta mới là con dâu ngoan, hiểu chuyện, có nguyên tắc. Còn Hoa Hiền Phương chỉ làm mất mặt nhà họ Lục thôi. Hoa Hiền Phương khẽ cười, thực xin lỗi, đã làm chị gái thất vọng rồi. Đây là một lời hai ý. Một có nghĩa là cô đã không làm sai bất cứ điều gì, thứ hai có nghĩa là chuyện cô ta muốn trở thành chính thất đã hết hy vọng. Hoa Mộng Lan sắc mặt xanh trắng, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng, Hiền Phương, chị biết em rất để ý đến những chuyện dù là nhỏ nhặt, lần này, em không được ghét bỏ bác gái và Kiến Nghi, tất cả là lỗi của chị, là chị không tốt, muốn ghét thì cứ ghét chị. Cô ta muốn cho mọi người biết Hoa Hiền Phương là người bụng dạ hẹp hòi,